Vĩnh Sinh, chương 1322, ba cách tấn chức thiên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nguyên khí này là tinh hoa sinh mệnh của ngươi ngưng tụ thành thân thể một lần nữa đi. Phương Hàn cầm đám nguyên khí chứa huyền hoàng huyết kia kết hợp với hai nguyên hạch trong không trung, không ngừng nhấp nháy. Cuối cùng không ngờ biến thành nguyên hình ma thần của Xích Hải Ma Tôn. Thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ thành công. Chỉ có sắc mặt hắn là hơi tái nhợt, nguyên khí tổn thương một chút mà thôi. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyên có lực lượng tương đương với một kích của thiên quân. Pháp lực của ngươi rất khủng bố. Xích Hải Ma Tôn được Phương Hàn thả ra, thành công ngưng tụ hình thê, mất đi hung uy của cổ ma thần, nhìn Phương Hàn hơi kiêng kỳ. Phương Hàn cũng không muốn giết người này, đương nhiên là bởi vì hắn có quan hệ với Xích Uyên Ma Tôn. Nếu không thì ngay cả ma loại của cổ ma nguyên thủy và lôi hạch của lôi đế thiên quân cũng bị hắn luyện hóa toàn bộ rồi. Với thực lực của hắn hiện tại thì sau khi luyện hóa vạn mệnh lôi trì xong, tùy ý cắn nuốt cổ hoàng và tiên khí vương phẩm cũng không gia tăng thêm bao nhiêu công lực. Nhưng cao thủ như Xích Hải Ma Tôn lại rất hiếm có. Quái vật độ kiếp thất bại không ngờ còn giữ được một tia linh thức. Cắn nuốt nhân vật như vậy có lợi rất lớn. Tuy nhiên Phương Hàn biết mình cũng không có năng lực chỉ dựa vào cắn nuốt mà gia tăng tu vi. Mà phải chịu thiên truy bách luyện một thời gian, củng cố toàn bộ tu vi. Trí nhớ, tăng trưởng hơn nữa. Đối với hắn thì hiện tại tu luyện củng cố có tác dụng hơn so với cắn nuốt. Hiện tại ngươi phải theo ta. Phương Hàn đột nhiên phất tay. Đánh ra một đạo Phật quang, tiến vào bên vào trong cơ thể Xích Hải Ma Tôn. Đây là Phật quang trong thế gian tự tại vương Phật, có thể khống chế tuyệt đổi. Hơn nữa Phương Hàn vừa rồi khi đánh tan thân thể Xích Hải Ma Tôn ngưng tụ một đám nguyên khí huyền hoàng huyết kia cùng đã rót vào ý chí của mình, có thể hoàn toàn khống chế Ma Tôn này. Không thi triển chút thủ đoạn, hắn cũng không tin rằng Ma Tôn này sẽ thực sự chịu để mình nắm trong tay. Xích Hải Ma Tôn cũng không biểu hiện gì. Nhìn Phương Hàn thi triển cấm pháp lên thân thể mình, biết mình có phản kháng cũng phí công. Nhân vật như Phương Hàn căn bản hắn không thể chống lại. Đã là người tiếp cận thiên quân nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới, muôn phương vũ trụ. Đi thôi, Xích Hải Ma Tôn. Ngươi phải theo ta, không thể xông loạn. Hiện tại ta có chuyện cần làm. Sẽ từ trong thiên đình đi ra. Cấm pháp của thiên đình rất lợi hại. Thiên quân cũng không có năng lực tiến vào, chỉ có chí bảo tam thập tam thiên và tạo hóa thần quyền của ta mới có thể ra vào tự do. Phương Hàn cất bước cũng không cần biết Xích Hải Ma Tôn thế nào. Hắn biết Ma Tôn này muốn ra khỏi thiên đình thì phải đi theo mình, nếu không sau khi ra ngoài nửa bước cũng khó đi. Xích Hải Ma Tôn quả nhiên đi theo sao? Ma Tôn này tu vi đã tới bậc nào? Nếu có thể tiến vào thiên quân dự khuyết bảng, thậm chí ở ba hạng đầu thì hắn tự nhiên có thể nhìn ra sự hung hiểm ở nơi này. Mọi nơi trên thiên đình đều có cấm pháp cực mạnh, không có Phương Hàn hắn nhất định sẽ bị nhốt lại. Hiện giờ Phương Hàn vô cùng đắc chí, chuẩn bị ra khỏi thiên đình, chiếm được bí mật đan giới mà hắn muốn, giết chết hai kẻ thù là Hy Hoàng. Thẩm Phán Thương, diệt toàn bộ thần ngục thiên đình, đoạt được vạn mệnh lôi trì, thu Xích Hải Ma Tôn. Tất cả đều là thu hoạch lớn, nếu còn muốn lấy thêm thì thực sự quá tham lam. Thiên quân đánh tới thì thật phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đế thiên quán hiện giờ đã biết chuyện này, có thể sẽ đưa phân thân hắn tới. Một phân thân của thiên quân còn tốt, chẳng may lại xuất hiện vài cái thì đúng là tránh không được mối nguy mất mạng. Cho nên hiện giờ hắn phải lập tức rời khỏi thiên giới, tìm kiếm một địa phương tiêu hóa toàn bộ những thứ mình đoạt được. Dù sao thì nguyên khí thiên mạch hấp thu như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất cũng đủ để bản thân thi triển 1000 lần uy lực bùng nả của 300 lần chiến lực. Vút, thân thể hắn bay vọt lên. Hóa thành một luồng khí tạo hóa, dung nhập hoàn mỹ vào trong cấm pháp của thiên đình, đồng thời bọc lấy Xích Hải Ma Tôn. Xuyên ra ngoài thiên đình, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Thần ngục thiên đình đã bị ta tiêu diệt toàn bộ, không biết sẽ tạo thành dung truyền thế nào. Nhưng ta thật sự muốn nhìn xem khi cả Hy Hoàng và Thám Phán Thương thì toàn bộ thiên đình có nổi điên hay không. Trong khoảnh khắc Phương Hàn bay ra khỏi thiên đình, trong lòng vẫn nghĩ về điều này. Vừa rời khỏi thiên đình, khí tức chiến tranh vô tận liền bao phủ cả hư không. Man tộc, hải tộc, thân tộc, dị giới, các loại cao thủ bổ trí thành liên quan, ngày đêm không ngừng oanh kích thiên đình. Chiến tranh vĩnh viễn không ngừng, không biết phải tiếp diễn tới năm nào tháng nào. Một ít khí tức của thiên quân ân giấu sâu trong một số thế giới, tọa trấn quan sát chu thiên. Tu vi hiện tại của Phương Hàn không phải là yếu, đã có thể cảm nhận sâu sắc khí tức của thiên quân. Lập tức hắn liền cảm nhận bảy đại thần đệ của thần tộc liên kết thành đại trận, dường như chuẩn bị thúc giục tạo hóa thân khí đại phủ chém rách thiên đình. Thánh vương thủy tổ thần tộc, tuổi thọ đã hết, dường như khó có thể thức tinh. Tạo hóa thân khí đại phủ sinh, ra cùng hắn chỉ sợ cũng không còn thọ được bao lâu nữa. Đang bị vây trong hồi quang phản chiếu. Nếu ta có thể đoạt được thân thể hai người này. Đột nhiên Phương Hàn sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Còn cả lực lượng nòng cốt của thế giới thụ chân chính ở bên trong thần giới, chính là cơ sở của thân giới. Nếu ta chiếm được thì thậm chí có thể khiên thế giới thụ hoàn chinh trở lại. Đến lúc đó nó cũng sẽ là một kiện pháp bảo lợi hại. Hiện giờ thế giới thụ của Phương Hàn, Hoang Thần Thi đã không còn tác động gì, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng tu vi càng cao thâm hơn, hiểu rõ thần sắc, Phương Hàn biết bản thân thế giới thụ có thể so với trí bảo của tiên vương, nếu không thì cũng không khiến Thủy Tô Thánh Vương và tạo hóa thần khí đại phủ có lực lượng lớn như vậy. Hiện giờ thế giới thụ trên thân thể Phương Hàn mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ của thế giới thụ. Chẳng khác gì một hạt bụi trên cả tinh cầu. Lực lượng không lớn, không thể hiện ra sự huyền diệu của nó. Nếu có thể có được lực lượng nòng cốt chân chính của thế giới thụ thì có thể đánh vỡ giới hạn thiên nhân kia. Hiện giờ Phương Hàn trở thành thiên quân đã là chuyện chắc chắn 100%, cũng chẳng còn khả năng nào khác. Hắn suy tính ra đầu tiên là phải có tạo hóa thần đan đang ngủ say trong đan giới, dung nhập vào cơ thể, tích tụ đủ lực lượng liên lập tức có thể tấn công lên thiên quân đại đạo. Thứ hai chính là có được thế giới thụ đầy đủ thì mới có thể tích tụ được lực lượng. Thứ ba là có thể lấy được một thi thể thiên quán đã chết, sau đó thi triển ra thuật huyết nhục dung hợp. Triệt để hoàn toàn đoạt lấy thân thể thiên quân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba loại phương pháp này đều thực khó khăn. Chìa khóa đan giới chưa có. Căn bản không thể tiến vào trong đó. Cướp thế giới thụ sẽ phải đối kháng với toàn bộ thần giới. Còn tìm kiếm thi thể thiên quân chết đi kia lại là chuyện khó tìm muôn đòi. Hả? Thi thể thiên quân đã chết. Phương Hàn đột nhiên máy động tâm thân, nhớ tới một hình ảnh. Hình ảnh kia là một quan tài thật lớn, chẳng phải Hoa Thiên Đô tu luyện ở phía trước quan tài sao? Thi thể Hoa Thiên Quân nằm trong quan tài đó. Thi thể Thiên Quân, Hoa Thiên Quân không phải có thật không? Với tu vi hiện tại của ta thì nếu tìm được thân thể của Hoa Thiên Quân nhất định có thể trực tiếp đoạt xá. Với thuật ký thác huyết nhục, đoạt lấy tất cả, cưu chiếm thước xào. Sau đó tấn công vào Thiên Quân thì sợ rằng lúc đó nắm chắc 100%. Trái tim Phương Hàn đập kịch liệt, hắn lập tức bắt đầu suy tính vị trí của Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên trong cõi U Minh, hắn cũng chỉ có thể suy tính ra một bóng dáng mơ hồ. Dường như có một lực lượng rất mạnh mẽ triệt để phong tỏa tất cả thiên cơ của Hoa Thiên Quản vậy. Với đạo hạnh của Phương Hàn không ngờ suy tính cũng vô cùng khó khăn. Hoa Thiên Đô không ở bên trong thiên đình, nếu không khẳng định ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên Hoa Thiên Đô rốt cục đang ở địa phương nào? Đoạt lấy thi thể của người này, có khả năng cao hơn. Quên đi, vẫn cần củng cố tu vi. Động sinh ra từ tĩnh, khẳng định có thể suy tính ra. Lực lượng hiện tại của ta cũng đủ tìm hiểu được sự tình của một thiên quân. Tuy nhiên Hoa Thiên Đô kia đang muốn hợp nhất vào làm một với Hoa Thiên Quân sao? Sau đó đột nhiên xuất thế. Đúng, Hoa Thiên Đô khẳng định là tính như vậy. Phương Hàn ra khỏi thiên đình, vô thanh vô tức. Hiện giờ hắn lại càng không có chút khí tức khói lửa. Kỷ nguyên thân trận cô động, trong lúc nhoáng lên thì cả thiên quân cũng khó có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn trực tiếp từ thiên đình trở về Vù Hóa Môn. Cổ thành Trung Châu đã hoàn toàn bị phong tỏa, đồng thời lực lượng bành trướng ra bên ngoài, vô số đệ tử kim tiên của Vù Hóa Môn, đệ tử Tô Tiên, trướng lão Nguyên Tiên. Thánh nhân đều ra ngoài chiến đấu, chém giết các loại man tộc, thần tộc, thú tộc, hải tộc, dị giới, đại quân liên tiếp bại lui, đại quân xâm lần này. Kiếp số vô thượng lần này là một cơ hội cho đệ tử Vũ Hóa Môn rèn luyện. Bên trong Vũ Hóa Môn, thời gian gia tốc trong thiên quốc, bên ngoài là một canh giờ thì bên trong đã là cả ngàn năm tháng. Rất nhiều đệ tử tu luyện ngàn năm liền ra ngoài công kích, đánh giết vêu thú. Bên trong chiến đấu thảm liệt, có lĩnh ngộ liền lập tức trở lại bên trong thiên quốc tu luyện. Hiện tại Vũ Hóa Môn đã hoàn toàn mở rộng cung ứng cho đệ tử. Linh mạch vương giai, nguyên khí linh mạch thánh giai cùng không thiếu. Các loại đan dược, tài liệu phân phát ra như nước chảy. Mỗi một đệ tử đều cảm động rơi nước mắt, thề vì môn phái mà cống hiến. Vũ Hóa Môn giờ khắc này thật giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Triệt để hoàn toàn vận chuyển. Không có gì khác, tài nguyên thực sự rất dày. Phương Hàn đoạt được nguyên khí linh mạch, rất nhiều pháp bảo trong 18 tầng kho báu thiên đình, quả thực có thể sáng lập ra 10 đại giáo siêu cấp vô thượng. Suy nghĩ một chút, mấy trăm vạn linh mạch vương giai khiến cho ra đâu người ta phải run lên. Còn có cả ngàn vạn viên tiên đan thánh phẩm, vô số pháp bảo tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng là một người quản lý chân chính có phong phạm của giáo chủ một đại giáo vô thượng, một mặt tự mình tu luyện, một mặt quản lý ngăn nắp toàn bộ môn phái. tu luyện phân phát, thưởng phạt, truyền thụ. Những chuyện của môn phái này hắn đều làm cẩn thận. Thủ đoạn quản lý của Phương Hàn thật ra không mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên nếu Phương Hàn toàn lực suy tính thì tất nhiên có thể chu đáo, nhằm vào sở trường, tính cách của đệ tử mà sắp xếp phương pháp bồi đường huấn luyện đặc thù cho từng người, khiến cho mỗi người đều có thể thành thiên tài. Nếu hắn lên làm chướng môn, toàn lực bồi dưỡng đệ tử môn phái thì không tới 1.000 năm. Thực lực tổng hợp của vũ hóa môn khẳng định có thể vượt qua một đại giáo vô thượng. Bởi vì năng lực của hắn đã tương đương với quang não vô địch trong văn minh khoa học kỹ thuật thương cô. Mỗi một chi tiết rất nhỏ mà bản thân đệ tử không thể phát hiện ra đều có thể thu được lợi ích lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn không có thời gian này. Hắn còn phải thăng cấp lên thiên quân rồi mới hay. Trở lại bên trong vũ hóa môn, hắn liền thấy Vũ Hoàng đang nhắm mắt tu luyện. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.